Chương 1097, dã tâm hiển lộ. Canh thứ hai không có khả năng nói cái gì cũng sẽ không đem tổ dị tỷ giao cho loại người như ngươi. Mỉ tỷ thấy thế kiên định nhìn miệng đạo, một tay ôm tổ dị tỷ, một tay từ bao trong bọc xuất ra bộ kẻ bản, còn bên cạnh may cũng là xuất ra bộ kẻ bản chuẩn bị tác chiến. Về phần mắt cùng xạ dạ dễ bản liền không có sức chiến đấu gì. Hèn sèn thấy thế cười lạnh nói. Thật sao vậy, ta cũng chỉ có thể vũ lực đến tranh đoạt các ngươi hai cái, còn không mau lên. Hèn sèn đại nhân yên tâm đi lên đi. Hỉ nổ nù mẹn nghe được hèn sèn mệnh lệnh về sau, hai người cũng là đồng dạng ném ra mình bổ kẹ bản tới. Hỉ nổ cùng nù mẹn xuất hiện ở trước mắt, mà bên này mì tỉ thả ra mình sợ ta mì, may thì là sử dụng bì tỉ phơ ly, gặp hai nữ thả ra bổ kẹ mẩn. Bụt phách lối nói, tiểu nha đầu liền nữa thích quấy rối, ngoan ngoan đem tổ dị tỷ giao ra không phải tốt sao. Nù mẹn sử dụng phở là mẹt giỡn bụt bổ kẻ mần nù mẹn, làm hỏa hệ bổ kẻ mần mục tiêu tự nhiên là may bị tỷ phở ly, trong miệng thốt ra cực nóng hỏa diễm hướng phía bị tỷ phở ly mà đi, mà bên này mì tỷ tự nhiên là không thể nhìn bị tỷ phở ly thụ thương, lập tức đối với mình sợ tạ mì hô. Sở tạ mỉ sử dụng lì tật xin ngăn trở nù mẹn công kích, cho thấy sở tạ mỉ trước người du bị phát ra một trận quan mang, sau đó tạo thành một mặt như là pha lê hình đa giác vách tường, trực tiếp xuất hiện tại bì tỷ phở lì trước người chặn lại nù mẹn phở là mẹt giờ công kích, mà cùng một thời gian may mình cũng bắt lấy cơ hội phát động phản kích. Lập tức đối bì tỷ phở lì hô. Lên đi bì tỷ phở lì sử dụng xỉ vợ huyến bì tỷ phở lì bay cao lên, trên cánh lập lòe ra hào quang chói sáng. Sau đó vỗ cánh, cho thấy cánh bên trong vô ra một cỗ mang theo năng lượng màu bạc đợt phong bạo, hướng thẳng đến nù mẹn vọt tới, song phương thật giống như đánh kép, một bên khác cả xì đỉ cũng không cho may đạt được. Lập tức để cho mình hì nổ hiểm hộ nù mẹn. Hì nổ sử dụng cồn phở xì ẩn phát động một cỗ vô hình lực lượng cách trở tại nù mẹn trước đó, xì vợ huyền không có cách nào tiếp tục đi tới, sau đó tại hì nổ không chế phía dưới. Sì vợ huyền lại bị một cỗ màu lam lực lượng cho phản bắn trở về, ngược lại xông về bị tỷ phơ ly, may thấy thế vội vàng để cho mình bị tỷ phơ ly tránh đi, mà mì tỷ mượn cơ hội phát động công kích. Sở tạ mì đối hì nổ sử dụng dạ tịt sở tịt hì nổ sử dụng si bìm đối mặt sở tạ mì công kích, cả si đi để hì nổ sử dụng si bìm phản kích, ánh sáng rực rỡ tuyến phong xuất ra, hướng phía sở tạ mì mà đi, mà lúc này một bên khác. Tránh đi phản bắn trở về ngân sắc phở lát công kích bị tỷ phở lì tại may chỉ thị hạ cũng là sử xuất tuyệt chiêu. Bị tỷ phở lì sử dụng gis cánh vô gis, mục tiêu cũng không phải là nù mẹn cũng không phải hì nôm mà là sở tạ mì. Gis đánh vào sở tạ mì trên thân, thật giống như gặp phong bạo mâm tròn. Đây chính là dĩ vãng bị tỷ phở lì hạ tốt một phen công phu mới hoàn thành luyện tập, cho nên đem ta rất tốt, thân thể hiện ra bằng phẳng trạng thái sở tạ mì rất tốt khống chế gis. Chuyển động đồng thời. Tăng thêm mạnh mẽ gis về sau. Sở tạ mì thân thể như là hình tròn trong tay kiếm chuyển động, cùng si bìm đụng vào trong nháy mắt, sắc bén biên giới trực tiếp đem gis cho cắt, cả si đỉ cùng bụt không nghĩ tới, hai cái tuyệt chiêu liên hợp về sau uy lực cường đại như vậy. Sau một khắc, khí nổ đã tới không kịp ngăn cản bị sở tạ mì trúng đích, cứ việc vừa mới có si bìm ngăn cản, nhưng là uy lực như vậy vẫn như cũ là khó mà chống cự, khí nổ đâm vào trên khóm hoa đã mất đi động tĩnh. Đáng giận nú mẹn sử dụng tiêu diễm công kích bụt thấy thế thầm mắng một tiếng sau đó đối cả mạ dục hô. Cả mạ dục nghe tiếng hậu thân thể mặc dù cồng kềnh nhưng là vẫn liền xông ra ngoài, đong đưa tứ chi dẫm trên mặt đất không ngừng phát ra chấn động thanh âm, đồng thời khơi dậy một trận bụi đất. Sau đó, nú mẹn trên thân bao vây lấy cực nóng hỏa diễm vọt ra, vọt thẳng hướng về phía không trung đâm vào bì tỷ phở lì trên thân. Bị tỷ phở lì bởi vì vừa mới ngừng gis bị tỷ phở lì đồng dạng phản ứng không kịp, tiêu diễm công kích đánh chúng về sau thân thể lập tức bước khói lên từ không trung đến rơi xuống, may thấy thế lập tức kinh hãi chạy tiến lên tiếp nhận không trung đến rơi xuống bị tỷ phở lì gấp gáp hỏi. Bị tỷ phở lì ngươi không sao chứ? Sáu cầu hoa tươi sở tạ mỉ sử dụng bột bẩn bìm bị tỷ phở lì thụ thương, nhưng là mỉ tỷ không có phân tâm, là một cái đạo quán huấn luyện ra, tâm lý tố chất thế nhưng là môn bắt buộc. Cứ việc đồng bạn thụ thương, cũng nhất định phải nắm lấy cơ hội mới có thể. Sở tạ mì phong thích bụt bẩn bìm, màu lam bụt bẩn không ngừng bay bắn đi ra, chúng mục tiêu tại sau khi hạ xuống nù mẹn trên thân, nù mẹn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cứ như vậy mặc dù lưỡng bại câu thương, nhưng là đối phương hai cái bổ kẹ mấn đều không có cách nào chiến đấu, bên này mì tí lại còn có thể tiếp tục chiến đấu, cho nên đánh cho tới bây giờ, Bị tỷ phở lì mặc dù bị thương, nhưng lại đánh thắng nhưng mà vừa lúc này, hẹn sẻn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Xe đín dạ cho ta giải quyết những này vướng bận ra hỏa, sử dụng số lạ bỉm phát xạ đi phịch một tiếng, lục sát số lạ bỉm phá không mà đến, không có phòng bị chiêu này sở tạ mỹ bị số lạ bỉm trúng đích, uy lực mạnh mẽ số lạ bỉm, sở tạ mỹ khó mà ngăn cản lập tức bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trên mặt đất lập tức nước toát ra, mai cho đến sổ lạ bỉm uy lực biến mất về sau, mặt đất mới đình chỉ băng liệt, sở tạ mỹ ngã trên mặt đất, thân thể khảm tiến vào mặt đất, ngực trước bảo thạch lóng, lánh quan mang. Sở tạ mỹ hừ phế vật, còn muốn ta tự mình xuất thủ lúc này hẹn sẻn đi tới, đến tim dọc kẹt bên cạnh hai người về sau khinh thường mở miệng nói ra. Từ bọn hắn lần trước thất bại về sau liền đã rất không coi trọng bọn hắn, lần này lại bị đánh bại, tự nhiên là càng khinh thường. Dù sao tổ gì thì đang ở trước mắt, mình chỉ cần cướp đến tay hết thể liền hoàn thành, căn bản không cần để ý cái này hai tên ra hỏa, đến lúc đó trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra đi là được rồi. Tốt hiện tại ngoan ngoãn đem tổ gì thì giao cho ta đi mắng xong hai người về sau, hẹn xén lại lần nữa đưa mắt nhìn sang Mỹ Tỷ, nhìn xem Mỹ Tỷ ôm tổ gì thì trong mắt tràn đầy tham lam. Sau đó mở miệng đối Mỹ Tỷ nói ra, Mỹ Tỷ tự nhiên là không thể nào đáp ứng. Đừng có nằm ngộng, nói cái gì ta cũng sẽ không đem tổ gì thì giao cho ngươi loại người này bỏ ý nghĩ này đi.